Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Linh Sa. Diệp Thiếu Dương cùng Mã đều là lần đầu tiên tọa phi kỵ. Rất khẩn trương, ngồi nghiêm chỉnh, trong đầu lại tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Ở phi kỵ cất cánh trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương nhịn không được phát sinh một tiếng thở nhẹ. A, Thanh Tuệ xoay đầu lại, cười nói, làm sao, quá kích động sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói, không phải, ta nghĩ thổ, há, lần đầu tiên tọa phi kỵ rất bình thường, sau đó liền tập quán. Thanh Tuệ an ủi, lần sau, vậy lần này làm sao bây giờ? Kiên trì một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm giác thực sự không được. Lại không muốn làm chúng nôn mửa, vì vậy tiến vào WC, sau đó hầu như vẫn không có đi ra. Trung gian trải qua một lần đổi lại ngồi. Hai cái thời điểm, phi kỵ đứng ở Tây Xuyên Thiếu Dung thành sân bay. Ở Thanh Tuệ cùng Mã hai người nâng đỡ, Diệp Thiếu Dương đi hạ phi kỵ. Hắn lúc này đã thổ đến sắc mặt trắng bệch, cả người như nhũn ra. Thanh Tuệ ở một bên che miệng cười nói, đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thiếu Dương thiên sư, cư nhiên cũng say máy bay. Mã ở một bên nói, thiên sư làm sao, thiên sư cũng là người. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đang muốn đối với những lời này biểu thị tán thành. Ai ngờ Mã phía sau lại truy một câu, thiên sư cũng giống vậy háo sắc, giống nhau tham tài. Diệp Thiếu Dương rất muốn đoán hắn một cước, thế nhưng đã ói cả người vô lực, ngay cả chân đều lười giơ lên. Mọi người cùng nhau đi ra sân bay, sau đó Uông Đình cùng Đằng Vĩnh Cửu sạch theo chân bọn họ cáo biệt. Đi trước một bước, cưỡi sân bay xe buýt ly khai, Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn hỏi bọn họ một chút đi đâu. Hiện tại ói ngay cả ham học hỏi sao sao cũng không có. Ba người dựng xe taxi, đi trước Chu Tĩnh như đặt tửu điếm. Kết quả là một nhà ngũ tinh cấp tửu điếm. Gian phòng vẫn là ba phòng ngủ một phòng khách xa hoa phòng xếp. Diệp Thiếu Dương chỉ ở trên TV gặp qua như thế sang trọng gian phòng. Thế nhưng hiện trường chứng kiến, loại này cảm giác kinh diễm là hoàn toàn khác nhau. Trong phòng vật sở hữu nhìn qua đều giống như mới, không dính một hạt bụi. Diệp Thiếu Dương thậm chí ngay cả tọa cũng không dám tọa, sợ đem sofa dơ. Ba người đem đi Lý Phóng Hạ, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đi tới to lớn quan cảnh dương trên đài, 38 tầng cao lầu, có thể quan sát đến nửa dung thành. Ba người đứng ở ban công trong suốt trước lan can, cảm nhận được một loại đứng ở đám mây dũng cảm cảm giác. Ta hiện tại chỉ muốn biết, căn phòng này, một đêm phải bao nhiêu tiền? Mã lẩm bẩm nói, ngươi chính là đừng hỏi, miễn cho ngươi không dám ở. Thanh Tuệ cười cười, có bao nhiêu? 300 một đêm. Thanh Tuệ bật cười, phía sau thêm một linh đi. Diệp Thiếu Dương lập tức sợ không lấy ra được lời, nhức đầu nói, ta thật không biết, trên thế giới nguyên lai có mắc như vậy tửu điếm. Quá lãng phí, như muốn để cho chúng ta nghỉ ngơi tốt, sở dĩ đặt hàng rượu ngon nhất tiệm, cũng may chúng ta chỉ ở một đêm. Mục đích của bọn họ không phải dung thành, mà là rời dung thành cách xa mấy trăm dặm một cái thành, nơi đó không có có sân bay, thậm chí xe lửa cũng không có. Sở bằng nhanh nhất hành trình chính là tọa phi kỵ đến dung thành, sau đó ngồi xe bus đi qua. Xe buýt mỗi ngày lưỡng ban, hôm nay đều bỏ qua, phải ngày mai buổi sáng mới có thể đi qua. Vốn có Chu Tĩnh như đề nghị có thể giúp bọn họ từ bên này tô một chiếc xe cùng tài xế đưa bọn họ tới, nhưng Diệp Thiếu Dương biết tốn hao quá lớn, sở dĩ cự tuyệt. Hắn đem Chu Tĩnh như làm bạn tốt, không thích nàng tại loại này không ảnh hưởng đại cục trên sự tình. Vì mình tốn quá nhiều tiền, như vậy bản thân sẽ cảm giác tâm lý rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương đến ngọa thất nghỉ ngơi một hồi, cảm giác không có chuyện gì sau đó. liền bị Thanh Tuệ cùng Mã Lôi đi ra ngoài ăn cái gì. Dung Thành là nổi danh mỹ thực thắng địa, thật vất vả đi ngang qua một hồi, không ăn cái gì lại đi, thực sự quá tiếc nuối. Nhất là trong đội ngũ còn có một cái kèm theo kẻ tham ăn kỹ năng muội tử. Vì vậy sau vài cái trong thời gian, ba người dựa theo trên nết ăn tiến công chiếm đóng, hầu như chạy toàn bộ Dung Thành, đem lòng khoanh tay, mì cay Thành Đô, đồng hồ bánh sủi cảo, phu thê phổi phiến đảng các loại tên ăn lần lượt ăn lần. Muốn cái này Dung Thành ăn, quả thực mùi vị không tệ, nhưng ăn nhiều, nhũ đầu đều nhanh chết lặng, cũng thưởng thức cũng không được gì. Buổi tối, lại bị Thanh Tuệ lôi kéo, ăn một bữa chính gốc xuyên vị cái lẩu. Kết quả bởi ăn đông tây quá tạp, lãnh nhiệt không đều, trở lại tửu điếm sau đó, ba người đều náo khởi cái bụng, thay phiên đi nhà cầu. Sau nửa đêm, bên ngoài mưa xuống, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ba người thu thập đồ đạc xong khi xuất phát, Vũ còn không có đình, nhờ có bọn họ ở xa hoa phòng xếp còn có đưa đón phục vụ. Phái một chiếc xe trực tiếp đưa bọn họ tiễn đến trạm xe. Leo lên ô tô đường dài, ở mưa xối xả chung cáo biệt Dung Thành. Sau dọc theo đường đi, Vũ một mực hạ, sắc trời âm giống chạng vạng giống nhau. Nhìn giọt mưa hội tụ thành mớ nước, ở trên cửa sổ cấp tốc chảy xuống. Mã khiếp sợ lẩm bẩm nói, rất kỳ quái a, ngày hôm qua ban ngày hay là trời nắng, làm sao ban đêm đã đi xuống khởi mưa to, cho tới bây giờ liên tục. Phía nam nước mưa nhiều, thường thường có thể như vậy, bất định lúc nào trời mưa, lúc nào đình. Thanh Tuệ giải thích, quả nhiên, qua bán lúc không đến, mưa rơi chuyển, cuối cùng đình, thế nhưng sắc trời vẫn là rất ám, ô tô cần phải lái xe đèn mới có thể thấy rõ đường. Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ ra, đưa đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ô tô đã hạ cao tốc, mở ở một cái bàn sơn trên quốc lộ, tứ chu sơn ảnh vờn quanh, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, rất ít có thể chứng kiến nhân cùng vật kiến trúc xuất hiện. Chân núi, có một con sông, có thể là mới vừa xuống một hồi mưa như thác đổ duyên cớ. Nước sông chảy xiết mà khàn khàn, phát sinh cơ giới vậy ầm vang, trong đó còn kèm theo một loại không đúng lắm thanh âm. Diệp Thiếu Dương đang muốn nghe cẩn thận, đột nhiên, hắn cảm giác được ô tô đang dùng lực hướng bên trái chuyển. Vì vậy ngẩng đầu hướng phía trước, kính chắn gió liếc mắt nhìn. Phát hiện ô tô chạy ở một cái độ cung lớn vô cùng quẹo trái thượng. Tài xế không ngừng đè xuống kèn đồng. Trong lúc bất chợt, một cái bóng người màu trắng xuất hiện ở chuyển biến phía sau con đường thượng. Tài xế phản ứng cũng là cực nhanh. Một bên phanh xe, một bên dồn sức đánh tay lái. Cuối cùng cũng né tránh đi qua. Đứng ở ven đường, đầu xe rời vách núi bất quá lưỡng xa 3 mét. Người cả xe sợ đến kêu sợ hãi liên tục, lớn tiếng trách cứ tài xế qua quýt lái xe. Tài xế là một cái 30 mấy tuổi ngăm đen hán tử. Cùng mọi người giải thích, mình là thấy có người ở phía trước, là không đụng vào người, lâm thời né tránh. Thế nhưng kỳ quái là, trong xe có 20-30 cái hành khách, cũng có một ít người ở chuyện xảy ra trước nhìn trước xe phương. Thế nhưng ngoại trừ tài xế, không ai thấy qua cái gì bóng người màu trắng. Có chút hành khách vì chứng minh, còn cùng tài xế cùng nhau xuống xe. Trước xe sau xe tìm khắp một lần, liền xe sàn xe phần dưới cũng tìm. Kết quả căn bản không ai. Người cả xe càng là oán giận tài xế nhất định là hoa mắt. Tài xế hết đường chối cãi, tự nhận không may, trở lên xe. Lúc này đây đem xe tốc độ thả chậm một chút, từ từ ở trên sơn đạo mở ra. Vừa rồi, ta thấy tài xế bóng người. Thanh Tuệ âm thanh cùng Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ta cũng chứng kiến. Thanh Tuệ kinh ngạc, nói, quỷ, là quỷ, ta cảm giác được quỷ khí. Bất quá, không riêng gì quỷ khí. Diệp Thiếu Dương rút ra khụt khịt, liếc một vòng hành khách chung quanh. Hạ giọng, nói, ngươi có hay không ngửi được. Một cổ thi khí, 214, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.